Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam. Chương 78, Quân Thần Ly Biệt phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay đơn tà lật sách khựng lại đôi chút. Khương Thanh Tố lại hỏi thêm lần nữa. Chàng còn đó không? Chờ thật lâu, người kia mới đáp. Ta muốn xem. Khương Thanh Tố không rời đi, vươn tay về phía đơn tà. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Khương Thanh Tố mỉm cười, nói, ta muốn xem, đưa ta xem đi. Đơn tà đặt quyển sách lên mặt bàn. Trên bìa giấy dần dần tụ lại một tầng sương mù xanh biếc. Sương hóa thành hình hồ điệp, sinh động như thật, còn phát ra ánh sáng lục nhạt. Con bướm xanh ấy đang nằm yên trên giấy. Khương Thanh Tố nhận ra đó là hồ điệp do chính tay nàng làm ra. Phần viền cánh bị xé tay nên không đều nhau. Nàng nhìn hồ điệp, lại liếc sang đơn tà một cái. Hai tay giấu sau lưng, nơi khóe môi ngậm lấy một nụ cười ngọt như thấm mật. Trong lòng thầm nghĩ người này đúng là lạ lùng. Rõ ràng thích, lại giả vờ như không để tâm. Đơn đại nhân, Khương Thanh Tố hơi khom người. Đối diện với ánh mắt hắn mà cười nhẹ, giận dỗi không nói chuyện với ta. Trong lòng ngài chắc khó chịu lắm nhỉ. Lông mày bên trái của đơn tà khẽ nhướn. Khương Thanh Tố thấy trúng ý nàng thì vui mừng khôn xiết. Xoay người liền hóa thành làn khói nhẹ biến mất trong phòng. Chiếc chuông gió trước cửa vang lên một tiếng. Đinh đang, đơn tà nhìn lên hồ điệp trên cành cây. Mép cánh hồ điệp đã ngả vàng khô héo. Hắn đưa tay điểm nhẹ lên đó. Cánh hồ điệp lập tức trở lại sắc lục tươi mới. Hắn ngửa tay, hồ điệp vỗ cánh bay nhẹ lên lòng bàn tay hắn. Năm ngón tay khép lại, chậm rãi cất giữ. Khương Thanh Tố lần này nói muốn đến kinh đô, liền quả quyết lên đường. Tuy trước đó có nghĩ đến việc thoái thác, nhưng khi đã định ngày, nàng chẳng hề do dự. Quả như lời Thẩm Trường thích, nàng đích thực có sợ hãi. Nhưng nghĩ cho cùng, cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Người đã chết rồi, chẳng lẽ còn sợ kẻ sống? Huống chi nàng đã chết 26 năm, những người từng tranh đấu với nàng nơi triều chính năm xưa. Dù chưa chết cũng đã lụi tàn, kinh đô phồn hoa, mỗi một giai đoạn năm xưa. Năm nàng 5 tuổi, 15 tuổi, 25 tuổi, cảnh sắc nơi đây đều đã khác. Nay lại thêm 26 năm trôi qua, nhất định đã đổi thay đến độ chẳng còn nhận ra. Nàng đã hạ quyết tâm làm Bạch Vô Thường, thì cũng phải đoạn tuyệt với quá khứ. Dẫu thân thể đã mất, nhưng chấp niệm vẫn còn. Mối hận nơi ngực cháy ấy, trải qua chuyện A Vũ cùng Khúc Tiểu Hà, cũng vơi đi ít nhiều. Thế nhưng vụ án phản quốc từng vang danh một thời giữa nàng Khương Thanh Tố và Triệu Doãn. Như cái gai đâm sâu vào tim, không thấy máu, ắt chẳng thể rút ra. Kinh đô thịnh vượng, tường thành cao vút, cứ 10 bước lại có một tên lính gác. Muốn vào thành phải kiểm tra nghiêm ngặt từng người. Là hoàng thành, lẽ đương nhiên canh phòng nghiêm mật, từng bước đều dè dặt. Khương Thanh Tố cùng đơn tà đặt chân đến kinh thành. Khi ấy còn 3 ngày nữa mới đến ngày Nguyên Sóc. Trời đã sang lạnh, trên mặt đất phủ một lớp băng mỏng. 3 người từ địa phủ lên trần gian, chẳng dừng lại ngoài thành mà trực tiếp hiện thân bên cạnh miếu thành hoàng trong nội đô. Chuyến này đến kinh, họ không phải vì công vụ, cũng chẳng vì đốt phù cho Trung Lưu. Chính bởi sắp đến ngày Nguyên Sóc, nên trên đường vô cùng náo nhiệt. Miếu thành hoàng so với ký ức của Khương Thanh Tố đã khác biệt. E là đã được tu sửa. Đường đá xanh trước miếu cũng được mở rộng hơn trước rất nhiều. Kinh đô quý nhân đông đúc, người đi lại trên phố ai nấy đều mặc lụa là gấm vóc. Khương Thanh Tố chỉ có vài bộ áo trắng, kiểu dáng lỗi thời, lại mỏng nhẹ, mặc mùa xuân hạ thì vừa. Đến thu đông lại trở nên bất tiện. Đơn tà lại càng như vậy. Ra đường mặc áo huyền y, cổ áo mở rộng, lộ rõ cổ và xương quai xanh. Khương Thanh Tố liếc thấy, đưa tay chỉnh lại cho hắn. Ôi, phu quân à, vàng cũng nên chú ý hình tượng một chút chứ. Khương Thanh Tố vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt đơn tà lướt một vòng quanh phố. Trước miếu thành hoàng có một chiếc cầu cong, đối diện là một con đường lớn, hai bên sầm uất, song vẫn chưa phải là đại lộ chính của kinh thành. Đại lộ chính có thể cùng lúc cho 8 cỗ xe ngựa chạy song song mà không va chạm. Chạy từ cửa thành đến tận hoàng cung, hai bên là lầu cao trùng điệp, đường xá phân rõ, đi đâu cũng dễ chạm mặt quý phủ xa hoa. Khương Thanh Tố chỉnh lại y phục cho đơn tà xong, đưa tay xoa tay nói, không được, y phục thế này ra ngoài trông không ổn chút nào. Đơn tà nói, nhà họ Trung ở kinh thành. Khương Thanh Tố chớp mắt, nhà của Trung Lưu, nàng chỉ biết Trung Lưu làm việc cho hắn, nhà họ Trung đời đời phú quý, lại nghe đơn tà nói họ sống ở kinh thành, liền hiểu nơi này chỉ có một nhà họ Trung giàu có đến thế. Kinh doanh qua nhiều đời, không dính dáng gì đến quan phủ, vậy mà vận khí cực tốt, làm ăn chưa từng lỗ vốn, khi nàng còn sống cũng từng nghe đến nhà này. Buôn bán gia thú may áo, lại cả phấn son, bèn kéo tay đơn tà nói, đi thôi, chúng ta đến gõ cửa Trung Lưu một phen. Hai người rời khỏi miếu thành hoàng, len lỏi trong đám đông. Thẩm Trường Thích sớm đã bị các hàng quà vặt bên đường thu hút, tay ôm một đống đồ ăn, miệng ngậm bánh nếp quay đầu tìm người, kết quả nhìn mãi chẳng thấy ai, lập tức mím môi, hừ, lại bị bỏ rơi rồi. Khương Thanh Tố khoác tay đơn tà đi dọc các ngõ ngách lớn nhỏ của kinh thành. Bao năm rời xa, cảnh vật nơi đây khiến nàng cảm thấy xa lạ vô cùng. Hai mươi mấy năm, đủ để thay đổi tất cả. Không chỉ cửa hiệu trong ký ức đã sửa sang lại, mà đến cả ông chủ cũng đổi. Mặt hàng bán cũng không như xưa. Dựa theo trí nhớ, Khương Thanh Tố dẫn đơn tà đến hiệu may của nhà họ Trung. Cửa hàng vẫn ở đó, nhưng diện tích gấp đôi khi nàng còn sống. Biển hiệu được thay mới, song tiệm không đổi, vẫn bán y phục. Mùa đông đến, trong tiệm đều là áo da, áo choàng, áo khoác dày dặn. Khương Thanh Tố cùng đơn tà đứng ngoài cửa tiệm. Khí chất quý phái của cả hai khiến kẻ kéo khách nhìn là biết không phải người thường. Lập tức mời vào, còn dâng hai chén trà nóng. Khương Thanh Tố nâng chén lên ngửi thử, là trà ngon. Ánh mắt nàng đảo quanh cửa tiệm, trông thấy hai chiếc áo choàng rất đẹp, một đen một trắng, đều viền lông. Chiếc đen dùng lông hồ ly bạc, chiếc trắng là lông hồ ly tuyết, phía trong cũng lót lông dày. Trông đã thấy ấm, hỏi giá thì biết, bởi vì quá đắt nên không ai mua nổi. Kinh đô mà cũng có người không mua nổi thứ tốt thế này sao? Khương Thanh Tố đưa tay vu, ốt ve lớp lông trên áo choàng, quả là mềm mại dịu dàng, giá đắt cũng là lẽ thường. Phu nhân chưa biết đó thôi, mấy tháng trước nhà họ Khúc bị tịch thu tài sản, kéo theo nhiều quan viên bị liên lụy, những kẻ trước nay tiêu xài xa xỉ đều bị phạt. Gần đây triều đình quản nghiêm, quan lại không dám mua đồ đắt, thậm chí thương nhân lắm tiền cũng chỉ dám mặc áo thỏ. Hai chiếc hồ ly này không ai dám rước đâu. Tiểu nhị đáp, Khương Thanh Tố nhướng mày, cười nói, vậy thì đưa ta, vừa khéo ta với phu quân mỗi người một chiếc. Dạ dạ, tiểu nhân lập tức gói lại cho ngài. Không cần đâu, Khương Thanh Tố trước cầm lấy chiếc màu đen khoác lên người đơn tà, giúp hắn mặc xong lại chỉnh sửa tóc mai. Tóc hắn đen nhánh như mực, phủ trên lớp lông hồ ly bạc nổi bật vô cùng, khí chất lạnh lùng lại điểm thêm vài phần phóng khoáng. Khương Thanh Tố cũng khoác chiếc áo choàng trắng lên người, sau đó quay sang đơn tà nói, phu quân, trả tiền đi. Đơn tà hỏi, nàng không phải định lột Trung Lưu một phen sao? Nhưng hắn không có mặt. Khương Thanh Tố khẽ chỉnh tóc, đơn tà nhàn nhạt đáp, lột hắn, đâu cần hắn phải có mặt. Nói xong, trưởng quầy lại bưng thêm hai chén trà nóng đổi mới cho họ đang chờ thu bạc. Nào ngờ Đơn Tà từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc đen. Trên mặt ngọc chỉ khắc một hình chim ưng đang tung cánh. Trưởng quầy liếc thấy, tay lập tức run rẩy, ngẩn người nhìn Đơn Tà. Thì ra là quý nhân giá lâm. Thất kính, thất kính. Trưởng quầy vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi. Đơn Tà chỉ phất tay, ra hiệu không cần đa lễ, liền kéo Khương Thanh Tố xoay người rời đi. Lúc ấy, trưởng quầy còn kính cẩn tiễn họ ra đến tận cửa, đứng chắp tay, mắt đầy vẻ kính sợ nhìn theo hai người. Chàng nói cho hắn biết thân phận rồi. Rời khỏi đó, hai người bước đi trên phố. Khương Thanh Tố nghiêng mặt hỏi Đơn Tà. Đơn Tà lắc đầu, hắc ngọc phi ưng là ký hiệu bản gia nhà họ Trung. Người giữ vật này, cho dù có phóng hỏa thiêu tiệm, cũng không ai dám ngăn cản. Đây là tín vật ta ký kết cùng nhà họ Trung từ nhiều năm trước. Cho nên, bọn họ tuy không biết chàng là ai, nhưng cũng hiểu chắc chắn chàng là người cầm quyền trong bản gia họ Trung. Bởi vậy hai chiếc áo choàng hồ ly kia, tùy chàng mang đi cũng được. Khương Thanh Tố gật đầu, ánh mắt chợt sáng, chỉ về phía trước, kia là thi phú trà lâu. Trà lâu, Đơn Tà thấy ánh mắt nàng rực sáng, lòng khẽ động. Khương Thanh Tố siết nhẹ tay hắn, nói, đó là nơi ta sai người xây dựng năm xưa, khi Triệu Doãn vừa đăng cơ, cần bồi dưỡng thế lực ở kinh thành. Thi phú trà lâu là nơi ta dựng nên để các tú tài nghèo tỏ rõ phong nhã. Thi thoảng ta còn cải trang đến đó xem có ai tài năng để ta dùng. Khúc xương cũng là ở nơi đó mà ra. Đơn Tà thấy Khương Thanh Tố nhắc đến chuyện xưa trên mặt nở nụ cười. Liền nói, đi xem một chút. Khương Thanh Tố gật đầu, kéo tay hắn đi về phía trà lâu. Vừa đi vừa kể. Năm đó ta vừa đỗ quan, đúng lúc triều đình đang mở rộng nữ khoa khảo thí, trong thi phú trà lâu còn có Phượng Linh Hiên, là chỗ nghỉ ngơi của nữ tú tài, nhưng sau khi ta chết không lâu, nữ khoa cũng bị bãi bỏ, không biết nay nơi ấy ra sao. Hai người theo gió lạnh đi đến trước trà lâu, gọi là trà lâu, kỳ thực nơi này giống như một khách đờ, em mờ kiêm thư các lộng lẫy. Thi phú trà lâu gồm bốn viện, mai, lan, trúc, cúc, cảnh sắc mỗi viện mỗi vẻ. Trà lâu tọa lạc giữa khuôn viên, chia thành nhiều dãy nhà, có nơi để uống trà, có chỗ đọc sách, cũng có không gian để bàn luận thơ văn, đạo trị quốc an dân, nói chung là thiên đường của văn nhân tài tử trong thiên hạ. Khương Thanh Tố và Đơn Tà đứng trước cửa thi phú trà lâu. Vừa định bước vào thì một người ăn mặc như thư sinh tiến đến nói. Thất lễ, nhị vị, nơi này không phải khách đờ, em mờ, xin mời đi chỗ khác nghỉ chân. Ta nghe nói thi phú trà lâu cũng có thể vào uống trà. Sao giờ lại không cho vào? Khương Thanh Tố hỏi, thư sinh nọ mỉm cười. Nguyên lai là để uống trà. Vậy là tại hạ hiểu lầm, nếu muốn dùng trà, xin mời vòng sang cửa đông. Sao lại phải đi cửa đông? Khương Thanh Tố hơi nhíu mày. Thư sinh đáp, phu nhân không biết, 8 tháng trước, Thánh Thượng tái khai nữ khoa khảo thí. Vì lý do an toàn, nên cửa nam nay chỉ để nữ tú tài xuất nhập. Nghe đến đây, Khương Thanh Tố hơi ngẩn người. Một hồi sau mới xiết tay Đơn Tà dắt sang hướng đông. Trong lòng đầy thắc mắc, năm ngoái lúc ở Liễu Thành, nữ khoa khảo thí vẫn chưa được mở lại. Không ngờ chỉ trong vòng một năm, nay đã có nữ tú tài rồi. Trên đường vòng đến cửa đông, ngang qua góc trà lâu, Khương Thanh Tố trông thấy mấy nữ tử mặc váy vàng nhạt, thắt lưng xanh biếc, tay ôm sách, đang đi về phía cửa nam, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Khương Thanh Tố biết họ là nữ tú tài, bởi năm xưa nàng cũng từng mặc y phục ấy, đỗ đầu bảng, quỳ trước ngai vàng của Triệu Doãn. Những thiếu nữ ấy đều mới 17, 18, tuổi xuân phơi phới. Khương Thanh Tố đưa mắt nhìn theo hồi lâu, đến khi họ khuất bóng ở góc ngoặt mới thu ánh mắt về. Đơn tà thấy trong mắt nàng thấp thoáng điều gì đó, chẳng rõ là ngưỡng mộ hay là hoài niệm. Nàng với vị hoàng đế kia có quan hệ thế nào? Đơn tà đột nhiên mở lời. Khương Thanh Tố còn đang đắm mình trong những ký ức về nữ khoa, bất chợt nghe câu ấy, tay nắm tay đơn tà khẽ siết chặt, môi nàng mấp máy, biết rằng đã đặt chân đến kinh đô thì chuyện nàng và Triệu Doãn xưa kia khó lòng che giấu, nàng cũng chẳng định giấu, liền chậm rãi đáp, hắn từng cứu ta, ta từng yêu hắn, cách chương.